nhưng bình thường cũng không mạnh. Những con thủy quái cường đại chính thức đều ở đầm phá hoặc hải vực. Vèo, La Phong nằm sấp trên thuẫn bài sáu cạnh, khống chế sức nổi, đồng thời dùng tinh thần niệm lực tác dụng vào giày chiến hai chân, sinh ra lực đẩy cường đại trên 20 vạn ca. Gơn, veo, tốc độ còn nhanh hơn thủy lôi nhiều. La Phong nhanh chóng lướt đi ở đáy sông. Khi Lý Diệu vừa xông ra khỏi Viên Hầu Sơn Mạch lại quay sang thông tin đồng hồ gầm khẽ, La Phong ở đâu? Lý tiên sinh, phía trước cách ngươi hơn 3 km có một con sông. La Phong đang chạy dọc theo con sông nhanh chóng chạy về phía nam. Thanh âm vẫn còn chưa dứt, Lý Diệu đã dùng tốc độ kinh người chạy về phía con sông. Chỉ nghe thấy những nơi hắn vừa chạy ào qua, tạo thành âm thanh bùng nổ ầm ầm liên miên không dứt, làm không ít quái thú sợ hãi né tránh. Vọt tới con sông, chạy dọc theo bờ sông, nhanh chóng chạy như bay về phía nam. Chỉ một lát sau, Lý Diệu, La Phong đã di chuyển vài chục ca, mơ. La Phong ở nơi nào? Lý Diệu truy vấn. Lý tiên sinh, khoảng cách quá xa, radar bây giờ căn bản không phát hiện được La Phong. Thanh âm khắc lai âm từ đồng hồ thông tin truyền đến. Lý Diệu không khỏi dừng lại. Cái gì? Không phát hiện được hắn à? Lý Diệu nhìn con sông sóng nước lấp lánh, uốn lượn chập trùng trước mắt. Hắn làm sao biết La Phong ở nơi nào? Bèn nghiến răng, bấm số điện thoại thê tử Duy Nina. Nhanh! Truyền số điện thoại mới của La Phong cho ta. Lúc này, cách Lý Diệu 8 km. Bương! Trong con sông, La Phong như một viên thủy lôi, đang nhanh chóng di chuyển dưới nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 146 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 146 bất ngờ ngươi muốn số điện thoại hắn làm gì? Thanh âm Duy Nina từ đồng hồ thông tin vang lên. Nhanh, đừng có nói nhảm. Lý Diệu nói vẻ vội vàng. Thanh âm Duy Nina cũng có vẻ hơi phẫn nộ. Diệu, ngươi đừng làm vậy. Nếu ngươi muốn xác nhận vị trí La Phong, biện pháp tốt nhất là thông qua ta. Một khi ngươi bấm số điện thoại La Phong, mặc dù ngươi có thể nhận ra vị trí hắn, nhưng hắn cùng lúc cũng có thể phát hiện ra vị trí ngươi. Hơn nữa ngươi gọi điện thoại sẽ rất dễ dàng làm hắn cảnh giác hoài nghi. Duy Nina rất bất mãn, ta sẽ lập tức nghĩ biện pháp đưa vị trí hắn cho ngươi. Lý Diệu cau mày, hắn cũng biết thê tử nói có lý. Được, nhanh lên một chút. Lý Diệu thúc giục. Căn cứ thị Ba Ri trong một căn phòng rộng mở. Ba chiếc laptop đồng thời mở ra. Hai nam một nữ đang phân biệt ngồi trước máy vi tính. Còn Duy Nina thì đứng bên cạnh. Phân phó dúng số điện thoại nhà La Phong. Gọi La Phong cho ta. Dạ. Thông qua phần mềm vi tính, rất dễ dàng làm cho đồng hồ thông tin La Phong hiển thị ra một con số mà họ muốn. Phu nhân, xác nhận vị trí tọa độ. Nữ tử da đen nói ngay. Báo ngay cho tiên sinh. Duy Nina phân phó. Lý Diệu đứng trên bờ sông mênh mông cuồn cuộn, nhìn vị trí tọa độ truyền đến, không khỏi cười lạnh, nguyên lai cách ta chỉ khoảng 10 km. Mơn. Đối với chiến thần thì mười mấy ca, mơn, đích xác chẳng là gì cả. Với cường giả chiến thần bậc này, đặc biệt là chiến thần cao cấp, thân thể còn cứng hơn kim cương không biết bao nhiêu lần. Cả đạn bắn cũng không thể rách da. Một quyền đánh ra vài chục vạn ca. Gơn.

thế mà bao nhiêu năm qua, ta vẫn không hề thấy pháo La Sơ thật. Hán tử cao lớn không kìm được phải cảm thán gia tộc Bô Lai Nát không hổ là trùm vũ khí. E rằng giao dịch vũ khí đạn dược vô số. Đến cả pháo La Sơ cũng có thể mua được. Hừ! Người Ấn Độ hừ lạnh một tiếng, hàng năm họ buôn bán lậu rất nhiều. Cũng có không ít pháo La Sơ. Đột nhiên tốc độ phi cơ chiến đấu giảm mạnh. Tới rồi. Hán tử cao lớn đứng lên phổ tạp, chuẩn bị xuống thôi. Ừ. Người Ấn Độ khẽ gật đầu. Trên một đỉnh núi Viên Hầu Sơn Mạch, Dêm cùng với một đám vũ giả tinh anh gia tộc Bô Lai Nát đang nghỉ ngơi. Lúc này, một phi cơ chiến đấu hình tam giác màu đen xuất hiện trên trời cao. Nhìn thấy chiếc phi cơ chiến đấu này, Dêm lập tức biến sắc. Là phi cơ chiến đấu của Cực Hạn Vũ Quán. Dêm cả kinh nói. Cực Hạn Vũ Quán. Các vũ giả tinh anh khác cũng không ít người nhận ra. Bây giờ trên thế giới, luận về phi cơ chiến đấu thì người ta dùng hình đĩa bay là chủ yếu. Còn loại phi cơ chiến đấu hình tam giác này thì trên thực tế chiến đấu có hiệu quả luôn không bằng hình đĩa bay. Nhưng chỉ có phi cơ chiến đấu hình tam giác do Cực Hạn Vũ Quán chế tạo ra mới có lực công kích cực kỳ cường đại. Có thể nói đó là loại phi cơ chiến đấu tốt nhất toàn thế giới. Chính phủ Hoa Kỳ, Âu Minh Quốc đều từng công khai mua kỹ thuật chế tạo phi cơ chiến đấu này của Cực Hạn Vũ Quán. Đáng tiếc, Hồng căn bản không để ý đến họ. Do đó, bây giờ loại phi cơ chiến đấu này cơ hồ thành một ký hiệu của Cực Hạn Vũ Quán. Không phải game sao? Cửa khoang mở ra, hai bóng người từ giữa không trung nhảy xuống, đứng trên đỉnh núi. Phổ tạp. Thiết Tôn. Dêm chấn động. Chỉ cần là chiến thần thì đều gia nhập vào chiến thần cung. Do đó đã là Dêm chiến thần. Hẳn phải biết hai nhân vật đại danh đỉnh đỉnh này. Dêm, họ là ai? Mấy vũ giả tinh anh khác hơi bối rối. Xem ra thấy hai người vừa tới không phải là người bình thường. Liên minh địa cầu cấm nhân loại sử dụng pháo La Sơ để đối phó với nhân loại. Ánh mắt hán tử cao lớn đảo qua đám người. Đám vũ giả tinh anh cảm giác giống như bị điện quang đâm vào mắt. Cảm thấy đau đớn khó chịu phụng lệnh tổng quán chủ. Chúng ta mang khẩu pháo La Sơ đi. Cái gì? Khắc Lai Ân trợn tròn mắt kêu lên, đây là của nhà Bô Lai Nát, chúng ta thối lắm. Mắt hán tử cao lớn lóe ra như điện, nổi giận nói ngươi hỏi Dêm đi. Khắc Lai Ân quay đầu nhìn về phía chiến thần duy nhất phe họ, Dêm. Dêm vội nói vẻ giận dữ, còn không nghe hai vị đại nhân này à, ngươi có biết hai người này là ai không? Đó là chiến thần của Cực Hạn Vũ Quán. Đợt lát nữa ngươi cứ nói hai cái tên Phổ Tạp, Thiết Tôn cho Lý Diệu. Lý Diệu tuyệt đối không dám nói gì đâu. Khắc Lai Ân giật mình. Nhanh tháo rời pháo La Sơ ra, xếp vào trong hòm. Hán tử cao lớn phân phó. Chúng ta á. Khắc Lai Ân giật mình. Tới thu pháo La Sơ, lại còn bắt họ phải tháo rời ra. Không là các ngươi thì là ai? Hán tử cao lớn quát lớn vẻ bất mãn. Dêm bên cạnh cũng hồ theo. Đám người Khắc Lai Ân chỉ có thể bất lực ngoan ngoãn nghe lời. Đồng thời, họ cũng đem tin tức này nhanh chóng thông báo cho Lý Diệu. Không tìm thấy La Phong. Lý Diệu đang nổi giận đùng đùng. Lại nhận được thông tin mà Khắc Lai Ân điện tiên sinh. Pháo La Sơ bị thu rồi. Là hai người tên là Phổ Tạp và Thiết Tôn. Vừa nghe câu đầu, Lý Diệu muốn chửi ngay rồi. Nhưng nghe tới câu thứ hai, câu chửi đó lập tức bị nuốt vào bụng.